Người nổi đầy vết ngứa luôn. Hello Văn Duy, hello Vũ Phương Liên, hello Phan Thanh Tiến, hello Lê Bình Duy. Chạy chạy chạy chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều bạn đang hỏi về Mao Sơn Chốc của nhân tập tiếp theo. Tuy nhiên là như các bạn đã biết đó, trong thời gian này thì tác giả Thanh Tử còn đang rất bận với cái việc sửa đổi những cái nội dung đã có của Mao Sơn Chốc của nhân theo yêu cầu của Bộ Văn hóa Thông tin Truyền thông Trung Quốc. Thế cho nên là cái tiến độ nó sẽ bị chậm lại. Nếu như không có gì thay đổi thì chiều mai chúng ta sẽ có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập tiếp theo. Mình nhắc lại là chiều mai, hello Lương Thị Lan Anh, chiều mai chúng ta sẽ có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập tiếp theo, để cho anh chị em đỡ phải ngóng, tại vì cái này nó phụ thuộc vào bên kia. Ok. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh. Trước khi chúng ta vào chuyện hôm nay, xin thông báo với anh chị em là tôi đang bị dị ứng cái gì, tôi lên cơn ngứa rất là ghê gớm, nổi nốt đầy người luôn. Thế nên là trong quá trình đọc mà tôi có gãi thì đừng có chê là tôi bị ghẻ nha. Tôi bị dị ứng, nó không phải ghẻ đâu. Tôi nói thật là tôi không có bị ghẻ. Ok, có thể là bị dị ứng cám chim. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Kinh Dị, hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, của tác giả Nguyễn Thục Linh. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Thục Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Thục Linh. A Tuấn đã dán ở phần caption của fanpage để chia sẻ các tác phẩm của Thục Linh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và bật mí với các bạn một điều nho nhỏ, đó là cô phù thủy nhỏ Nguyễn Thục Linh này là một cô gái rất đa tài, đặc biệt là với biệt tài xem bói tarot, xem bói bài tarot cực kỳ chuẩn. Điều này đã được xác minh bởi rất nhiều bạn quen biết của A Tuấn, fan của A Tuấn đã xem rồi, rất là ok. Thì anh chị em có nhu cầu có thể liên hệ. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất của thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, tác giả Nguyễn Thục Linh, tập cuối. Ở cuối hành lang, cái cánh cửa màu xanh cũ kỹ đầy bí ẩn dẫn chúng tôi tới một sự việc. Bà Soan sau khi nghe cô Trâm nói thì lắp bắp: Ai cơ ạ? Người sống sau cánh cửa cuối hành lang, chúng tôi thấy tử khí tỏa ra nồng nặc từ cánh cửa ấy, vạn sự bất thường, chứng tỏ là căn nhà này có điều khác lạ. Cũng có người yểm lên tòa nhà này bằng một thứ bùa chú không chuyên, để những thực thể hắn tạo ra trở nên mất kiểm soát, gây ra nỗi bất hạnh cho khu nhà. Bà Soan trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới cất tiếng: Tôi lâu lắm rồi cũng không nhìn thấy người ấy. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy là cách đây 10 năm rồi, kể từ sau vụ cháy. Hồi ấy thằng bé mới có 15, 16 gì đó. Là một cậu bé ư? Vâng, năm thằng bé là người phản kháng dữ dội nhất với cách cư xử của những người có thẩm quyền trong vụ cháy. Căn hộ của nó cũng bị bắt cháy. Ở bên trong, mẹ nó để che chở cho nó mà mất. Bố mẹ thằng bé ly dị, nó sống với mẹ ở đây này. Lúc nhìn thấy nó gào khóc ở bên mẹ, người dân ở đây chua xót lắm. Sau đấy, những người dân phải chịu thiệt hại được thỏa thuận đền bù rồi rời đi. Căn hộ của nhà thằng bé đấy cũng được đền bù. Thế nhưng mà thằng bé nhất quyết không chịu đi. Nó làm ầm lên ở trụ sở công ty chủ đầu tư, ngày nào cũng thế, đằng đẵng cả tháng trời. Người ta đánh đập dọa dẫm nó không nghe, bảo là không muốn chuyển đi nơi khác. Họ sợ nó làm loạn nên thì báo chí lại tìm tới. Vì căn hộ của nó không bị cháy rụi như những tầng dưới, họ chịu nhượng bộ cho nó ở lại, sửa lại căn hộ của nó. Thế nhưng mà sau đó thằng bé nó trở lên kỳ lạ lắm. Lạ kỳ như thế nào? Ông thầy Đang đang ngồi bên cạnh bà Xoan quay sang hỏi. À thì nó không ưng với việc xây dựng lại căn hộ. Thằng bé đó bình thường mờ nhạt ít nói lắm, cứ suốt ngày bám lấy mẹ nó. Tôi nhớ. Thế nhưng mà sau cái chết của mẹ nó thì nó biến thành một người khác, nó cứ điên điên dại dại à. Bố nó mấy lần qua thăm khuyên bảo nhưng mà nó không nghe, nó còn đuổi đánh. Sau rồi ông ấy chán, ông biệt tích, nghe đâu chỉ gửi tiền về cho nó hàng tháng. Sửa xong nhà nó về ở, xách ở đâu mấy lọ sơn đen sơn toàn bộ tường nhà mới xây, rồi cứ hét lên bảo là không bao giờ tha thứ cho lũ mất nhân tính che giấu tội lỗi. Hàng xóm quan tâm thì nó gây sự, nó gào thét, nó đập phá, mọi người sợ hãi. Hình dáng của nó thì chả giống người nữa, cứ rù già rù rù, mắt thâm quầng, trắng già dã trông đến khiếp thầy ơi. Nó căm thù mọi người thế, cho nên ai cũng dặn dò con cái là không được đến gần căn hộ của nó, sợ nó điên dại nó làm càn. Lâu rồi tôi còn chả nhớ tên của nó nữa, gì như là Kiên hay là Kiệt gì gì. Nó ở một mình trong căn nhà đấy, tiền trợ cấp bố nó lo. Được hết 2 năm cấp 3 thì nó ở luôn trong nhà không ra nữa. Chúng tôi biết nó vẫn tồn tại sau cánh cửa đấy, nhưng vốn dĩ nó không liên quan đến cuộc sống của người dân ở khu C6 này lâu rồi. Vậy nó sống làm sao? Nó không ra ngoài à? À, mẹ nó ngày xưa làm kế toán cho công ty gì, có mua được cái máy tính cũ để làm việc. Mẹ nó mất thì nó thưởng cái máy tính. Nó thỏa thuận được với ông hàng photo người quen đánh máy thuê, đổi lại chỉ cần đưa cơm qua cho nó một ngày một lần vào buổi tối. Nghe đâu ông này chịu ơn gì với bố mẹ nó, chứ lấy đâu ra người chịu làm việc ấy. Ông chủ phải đưa cơm cho nhân viên bao giờ. Tôi cũng nhìn thấy ông vài lần mang cặp lồng cơm cho nó, có khi lại lãi, lần nào cũng mang về cả sấp giấy tờ. Hồi ấy làm thêm soạn thảo văn bản cũng đủ sống rồi. Nhà nó ở đầu hồi, rộng rãi, có công trình phụ riêng. Thằng bé bắt khôi phục y nguyên lại như cũ khi xây. Nó chả thiếu cái gì cho nên cũng chả ra ngoài. Thiếu gì cứ bảo lão già đó. Chúng tôi cũng chẳng hiểu nó làm gì ở trong. Giờ có khi phải hơn 30 tuổi rồi. Kỳ quái thật, một người ở trong nhà hơn 10 năm ư? Cô trầm thốt lên. Thì thế nên nó mới làm được những điều chả ai làm. Ông thầy Hở Nuê im lặng một lúc rồi cũng đưa ra một kết luận. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, bốn người thầy chào bà Xoan ra về để chuẩn bị. Ông thầy Pháp tên là Quốc, người mời các thầy về. Sau đó ông lên tiếng. Vậy ra chính hắn là quân bài. Đoạn ông lôi từ trong túi áo ra một cặp bài gói trong một cái khăn mùi xoa. Ấy là cặp bài Joker, hay còn gọi là quân phăng teo. Ông đã từng rút khi còn ở nhà, lúc xem cho bà Xoan và bà Lê. Ông giơ lên quân bài poker đen cho mọi người xem. Ông thầy Đang thấy vậy lập tức chép miệng. Vậy sao? Ông đoán được một thầy tà trước khi đến đây à? Ê, thế mà còn chủ quan như vậy. Thì thực sự tôi không thể hình dung ra, chỉ biết là có người cản trở, mà phần âm lại thịnh hơn phần dương. Ai ngờ lại đúng là một thầy tà. Đúng là Joker luôn, muôn hình vạn trạng. Không biết còn có cách nào cứu không? Chúng ta phải thử tiếp cận thôi, xem ở trong căn hộ đó hắn nuôi dưỡng thứ gì. Chắc chắn là một con thi quỷ dầu, nhưng xuất phát từ đâu thì tôi nghĩ chỉ người dân ở đây cũng chả biết. Quan trọng hơn là chúng ta phải tìm người này. Ông thầy Quốc rút nốt lá bài kia giơ lên, là một quân Joker màu đỏ. Ba ngày sau đó, bốn thầy Pháp đi hỏi từng nhà trong khu tập thể C6 để tìm người đàn ông hay phụ nữ có thể tượng trưng cho quân Joker đỏ, nhưng họ không gặp ai có đủ uy lực, có trái tim, nhiệt tình như quân Joker đỏ để đối kháng với lá Joker đen. Có một số hộ đóng cửa đi vắng khiến cho không gặp được, hỏi thăm những người dân ở đây xem ai có năng lực đặc biệt không, họ chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Họ nhận định tình hình ngày càng nghiêm trọng, không thể nhẫn nại lâu hơn được nữa. Có lẽ ở đây không ai giúp chúng ta được thật rồi, cô Trâm cất tiếng. Bài nói phải có quân bài này chúng ta mới có cơ hội, ông thầy Quốc lên tiếng. Nhưng mà chúng ta có 4 người cơ mà, tự tin lên xem nào, ông thầy đang an ủi. Vậy thì mai chúng ta thử tiếp cận xem, dù gì cũng hẹn với mọi người ở đây, mai di chuyển để lại tầng 4 cho chúng ta rồi. Theo đúng như lời hẹn trước, cùng với nỗ lực thuyết phục của bà Soan, những người dân ở trên tầng 4 cũng chịu rời đi. 3 ngày tạm ở nơi khác. Sau khi mọi người rời đi, cảnh vật dường như im ắng đến lạ thường. 4 thầy chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, dần dần tiến đến cánh cửa màu xanh nằm ở cuối hành lang trong ánh sáng ban ngày còn soi tỏ. Tiếng bước chân của 4 người vọng lên từ hành lang trống vắng. Ông thầy đang thì thầm. Tôi sẽ làm trụ đỡ, hả? Khi tiến sát đến cánh cửa màu xanh, ông thầy Quốc khẽ gõ lên cửa 3 cái. Đáp lại sự chờ mong của 4 thầy chỉ là một sự im lặng chết chóc. Ông thầy Quốc ngoái lại nhìn ông thầy Hờn Nê. Thầy lặng lẽ gật gật đầu. Bằng một cú sút thật mạnh, cánh cửa màu xanh cũ kỹ lỏng lẻo chưa từng được thay mới bung ra khỏi bản lề, sập xuống để lộ ra một khoảng không tràn ngập màu đen kìn kịt ở đằng sau. Dưới nền đất là rác rưởi vương vãi. Về vị trí, ông thầy đang hét lên, cúi rạp người sát đất, hai bàn tay giơ lên trên trời như là con chiên đang cầu nguyện. 3 người còn lại đu một chân lên lưng thầy, tay vươn dài tạo dáng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, lẩm bẩm kinh chú. 6 cánh tay của 3 người đều như đang cầm những lá bùa cháy rừng rực. Từ trong không gian vừa hé mở cánh cửa, một bóng dáng kinh hồn hiện ra. Một con nữ quỷ, thân thể đói khát, cả người đen cháy một màu, mặt mũi không nhìn rõ. Nó định lao bổ tới 4 ông thầy đang đứng trước mặt, nhưng bị cản lại bởi sức nóng của những lá bùa. Nó gào thét lên thê thảm, giơ 2 tay lên trời như đang kêu gọi sức mạnh nào đó. Thế rồi chỉ bằng một hơi thở, nó rít lên chói gắt. Từ đâu đó thốc lên gió mạnh như vũ bão chồm về phía những người thầy. Chân tay của họ run lên, những lá bùa dần dần tắt lụi. Cơn gió mạnh tới mức những đồ đạc trong những căn hộ trống còn đổ vỡ, tạo lên tiếng kêu loảng xoảng hỗn loạn. Trước khi lá bùa tắt, 3 ông thầy nhảy xuống khỏi lưng thầy đang, phá khỏi thế đang tạo, đồng thời liên tục rút bùa thổi về con quỷ. Ông thầy đang nhổm dậy khua tay, tạo một tấm khiên chắn mạnh hơn cho những người khác, rồi cứ thế lùi dần mà chạy. Thầy đang vừa ra khỏi lối ra cầu thang, thầy Quốc nhanh chóng dùng dao cắt vào lòng bàn tay, máu chảy ra tong tòng, rồi vẽ một lá bùa màu vàng lớn, dán lên trên tường, miệng lẩm bẩm. Xin lỗi mọi người. Đó là lá bùa giam giữ tạm thời. 4 người thất thểu đi xuống tầng dưới. Họ không nhận ra mọi bước đi của họ có những giọt máu tươi đang tong tỏng nhỏ. Thầy đang, miệng của thầy. Cô Trâm vừa nói vừa rút trong túi sách nhỏ ra mẩu giấy ăn đưa cho. Tôi biết rồi, cô cũng đang chảy máu mũi kìa kìa. Thầy đang cầm lấy mảnh giấy ăn cô Trâm chấm chấm vào khóe miệng. Thật là đau đớn, không ngờ đối diện nó lại mạnh đến như vậy, cô Trâm lẩm bẩm. Chúng ta đều bị tổn thương ngược vào trong rồi, tối nay phải luyện thuần khí với nhau vậy. Ông thầy Hở Nê vỗ ngực nhẹ nhẹ, rít lên từng cơn. Thầy Quốc vẫn trầm ngâm nãy giờ, bấy giờ ông mới lên tiếng. Từ một bên tai, một dòng máu tươi đang chảy xuống. Mọi người có thấy cái gì không? Thấy cái gì? Ông thầy đang hỏi. Vong nữ ở nhà vệ sinh, cô ta giơ 3 ngón tay với tôi, vẻ khẩn thiết lắm. Quả thực lúc ấy cấp bách, tôi có kịp nhìn gì đâu. Cô Trâm ca thán. Liệu vong nữ ấy ám chỉ cái gì nhỉ? Chắc là không có gì đâu. Bốn người đi xuống, gặp bà Xoan đang trực chờ dưới sân. Bà thấy bốn người ra khỏi khu tập thể, vội vã chạy lại hỏi han. Ông thầy Quốc lắc đầu bất lực, làm cho bà Xoan buồn so. Ở trên tầng 4 nhà chị, có người nữ nào từng chết không? Dạ, mới mấy tháng trước có con bé bị sặc nước chết ở đấy. Cô ta giơ ba ngón tay với tôi có nghĩa là gì? Chị có biết không? Thầy nhìn thấy con bé à? Chắc là không có gì đâu, nó tên là Ba. Có khi nó ám chỉ tên nó thôi thầy. Con bé khi còn sống nó bị chất độc màu da cam, nó ngây ngây dại dại, có biết gì đâu. Hay, rõ khổ. Ông thầy Quốc cau mày suy nghĩ. Ông cảm tưởng việc này không chỉ đơn giản như vậy. Chương 19. Cứu tinh. Những thầy Pháp bỏ ra một ngày để trị nội thương. Sau đó cô Trâm trở về nhà người quen. Ba thầy còn lại ở một căn phòng tại nhà nghỉ, chuẩn bị ngày mai quay lại khu tập thể 9/10. Chỉ còn nốt ngày mai là người dân trên tầng 4 sẽ quay về nhà như cũ. Họ không thể để căn hộ của mình chống người quá lâu như vậy. Ở trong tâm những người thầy Pháp thực sự dấy lên nỗi bất an, không biết liệu có thể hợp lực một lần nữa để đánh bại cái thực thể kỳ dị kia không. Và quan trọng hơn là họ không thể tiếp cận với người tạo ra nữ quỷ. Thân thể còn đang bị thương, sợ không thể toàn tâm toàn lực mà trị cỏ tận gốc. Thế nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra những suy nghĩ của mình, chỉ im lặng cầu kinh, chuẩn bị. Không khí giữa họ nặng nề. Mai chúng ta thử đổi sang chú Lăng Nghiêm xem, tối nay ngồi viết bùa. Thầy đang đề nghị. Nhưng mà chú đó tốn công sức, phải dồn hết tâm trí vào. Quan trọng là phải có tâm hồn thuần khiết không tạp niệm. Hơn nữa sức chúng ta không có trụ được lâu. Nếu có hiệu quả thì phải lập tức trấn áp. Còn nếu như bị phản lại, e là... Ông thầy Quốc trầm ngâm. Nếu như thế thì khó mà giữ được mạng, nhưng mà phải liều thôi. Làm gì còn cách nào khác? Chẳng lẽ đi tới đây rồi lại bỏ, chạy trốn, không giúp đỡ họ nữa à? Ông thầy Hồn Nê cất tiếng. Xin lỗi vì tôi đã lôi mấy người vào việc này. Ông thầy Quốc áy náy. Có gì đâu, tới đây coi như có duyên. Có duyên thì phải độ thôi, phải tận lực thôi. Đấy là tôn chỉ của chúng ta mà. Ông thầy đang khẳng khái. Thế thì mai chúng ta dùng vật gì để trấn áp? Nếu mà trợ thế cho thiên thủ thiên nhãn thì phải dùng bình nước cam lộ, bình hồ lô hay là những thứ tượng trưng cho mặt trăng. Vậy thì tôi biết, cô Trâm mang theo cái gương phép tượng trưng cho tính âm của mặt trăng. Đêm nay chỉ cần ngâm nước thánh là được rồi. Màn đêm trôi qua trong sự lo lắng. Những ông thầy ngồi viết bùa nắn nót bằng một thứ mực quen thuộc, xong việc mới chịu đi ngả lưng. Sáng ngày hôm sau, bốn thầy gặp nhau ở khu tập thể. Cảnh vật xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt như thường lệ, không có liên quan gì đến việc hệ trọng mà họ đang gánh vác. Mang theo đồ nghề, bốn người lên cầu thang lên tầng 4. Vừa bước chân lên chiếu nghỉ của tầng 3, ông thầy Quốc khựng lại, làm cho mọi người cũng dừng theo. Trước mặt là một đứa bé gầy gò, nhỏ thó, đang cầm cái gậy phơi quần áo chọc chọc vào những tổ rơi đang bám ở trên tường. Ông thầy Quốc nhanh chóng bước lên bậc thang, lại gần cậu bé. Này, này cháu bé, đang làm cái gì đây? Có được dặn là mấy ngày này không được lên tầng 4 không? Cháu làm gì nói các chú cũng chả hiểu. Hôm nay thấy an toàn cho nên cháu lên đây có việc. Ông thầy Quốc hỏi. Cháu tên là gì? Nhà đây hả? Cháu là Lộc, nhà tầng 3 kia kìa. Cô Trâm cũng bước lên, miệng nói. Chúng ta chưa từng gặp nó. Mấy hôm nay cháu có ở nhà không? Không, cháu đi theo bố mẹ đấy. Thằng bé đáp gọn lọn, vẫn ngước mắt nhìn trần nhà. Cô Trâm lấy hai bàn tay áp nhẹ vào má thằng bé, kéo khuôn mặt nó đối diện lại mặt mình, nhìn sâu vào mắt thằng bé. Đoạn cô đứng thẳng dậy, đôi mắt mở to như vừa nhận ra điều gì. đúng là nó, phải không? Hóa ra con số 3, cô gái ám chỉ, là tầng 3 chứ không phải là cái tên đâu. Ông thầy Quốc reo lên. Ông thầy Đang cũng vội vàng chạy lên nắm lấy tay của thằng bé, ấn vào giữa lòng bàn tay. Bàn tay thái dương ấm, đúng rồi. Tâm của thằng bé cũng sáng. Cô châm bồi vào. Thằng bé khó chịu. Cô chú đang làm gì cháu? Này, ta hỏi, cháu có thể nhìn thấy thấy họ không? Ông thầy Quốc chỉ tay lên tầng 4. Thằng bé khẽ gật gật đầu. Thế có sợ họ không? Có đôi lúc, nhiều lúc cháu thấy bình thường. Có người đang chỉ dẫn cho cháu đúng không? Cháu đang tập luyện bùa à? Sao chú biết? Hôm nay nhờ cháu một việc. Không khó, nhưng cần can đảm. Việc này giúp tất cả mọi người, cả những người kia phải rời khỏi đây, để chứng minh là người đàn ông. Cháu giúp chứ. Vậy là như đã nói, bốn bước chân của những người thầy mạnh mẽ bước lên hành lang dài vắng bóng. Cánh cửa bị phá hỏng hôm qua được dựng lại, khép chặt, dù đã có phần sọc sạch. Hắn không chịu ra gặp chúng ta thì đành phải vậy. Ông thầy Đang nói, chân lại đạp thẳng vào cánh cửa. Căn phòng đen hun hút lại hiện ra như một không gian nào đó không thuộc về thế giới này. Tiếng u u phát ra từ trong căn phòng, báo hiệu thứ gì sắp xuất hiện. Những người thầy lại về đúng vị trí tạo lên dáng Phật Quan Âm. Những lá bùa rực sáng đầy uy lực. Thi quỷ xuất hiện, vóc dáng ghê rợn. Lần này ở trên cổ của nó đeo một cái lọ nhỏ. Những cơn gió cũng thét gào vang lên, làm cho bất kỳ một người can đảm nhất cũng đủ điên loạn. Cơn gió tước đi bản khí của những người đối diện, sau đó sẽ hút sinh khí của họ, tăng thêm sức mạnh cho thi quỷ. Vì vậy điều quan trọng đó chính là không được để bị ảnh hưởng bởi những cơn gió độc. Cũng như lần trước, những người thầy pháp chao đảo trước bùa phép tà ma của con quỷ. Nó dần dần bò xuống đất, như đang chờ đợi những người thầy ngã xuống là sẽ chồm tới mà hại họ. Cơn gió dường như mạnh hơn trước, cho thấy kẻ đứng đằng sau cũng đã có chuẩn bị. Kinh chú thủ Lăng Nghiêm dường như cũng chỉ đủ cầm cự. Lên ngay! Ông thầy Quốc hét lên một tiếng, đang dồn sức vào những lá bùa ở trên tay. Từ một cánh cửa khuất 200 mét, thằng bé Lộc chạy thật nhanh, tay ôm cái gương tròn nho nhỏ của cô Trâm. Nó luống cuống dậm chân lên lưng của thầy Đang, thầy Quốc và thầy Hờ Nê, dẫm một chân xuống sàn. Nhờ sự giúp sức của hai cánh tay khỏe khoắn của ông thầy Quốc và ông Hờ Nê, thằng bé đu lên trên tầng cao nhất, dẫm chân lên đùi của hai thầy, từ từ đứng thẳng. Cái gương trên tay của thằng bé được ánh nắng mặt trời chiếu vào hành lang, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Cái gương chiếu thẳng ánh sáng vào người con quỷ, khiến nó lùi lại, run rẩy. Được thế, ba người thầy đồng loạt xòe ba bàn tay chụm lại với nhau thành hình hoa sen. Những lá bùa lúc này cũng sáng rực. Con quỷ quằn quại rồi dần dần tan ra thành bụi khí, trong cái tiếng khóc kinh khủng vang lên khắp cả hành lang mà bất kỳ ai nghe vào đều phải run rẩy. Ánh sáng vẫn chiếu lên người nó như là đang bốc cháy trong thân thể của nó vậy. Thằng bé bị phản lực, loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau. May mà ông Hờ Nê kịp giữ lấy tay thằng bé, đỡ lấy đầu cho nó. Cả hai lăn xuống dưới. Thằng bé nhanh trí ôm lấy cái gương vào trong ngực, cho nên không bị suy chuyển gì. Những người còn lại đang xúm đỡ hai người dậy, phủi bụi trên quần áo cho thằng bé. Tảng đá đè nặng ở trên ngực của thầy pháp được gỡ bỏ phần nào. Cô Trâm đón lấy tấm gương trên tay của thằng bé, cẩn thận bọc vào trong một miếng vải đỏ, cất vào bên trong tối. Cô đưa một ngón tay lên môi, xịt một cái. Đợi ở ngoài này. Nói với thằng Lộc xong, cùng ba ông thầy tiến vào trong căn phòng. Ông thầy Quốc đi đầu tiên, trên tay vẫn cầm bình nước phép quý. Theo sau là ông thầy Đang, đã kịp đốt lên một bó hương ngào ngạt. Bốn người bước vào trong căn hộ, bừa bãi rác rưởi, bốc mùi ẩm mốc, hôi thối, khó chịu. Ai nấy đều đề phòng, có thứ gì xông ra làm hại mọi người. Cả căn phòng sơn đen kịt, đồ đạc không có gì ngoài mấy cái bàn ghế sơ sài, tủ lạnh nhỏ, tivi, bàn máy tính đầy bụi bặm, cũ nát và lỗi thời. Bước vào phòng trong, họ nhìn thấy một manh chiếu rách được trải ở nền nhà, dăm ba cái gối vứt chỏng trơ, chỉ còn bên ngoài cái chuồng cọp nhỏ là công trình phụ. Ông thầy đang nhanh tay mở cái cửa kéo sập sệ, kinh hoàng nhìn thấy ở ngoài chuồng cọp bịt kín bằng bìa cắt tông, không gian chìm trong một thứ ánh sáng sáng đỏ lờ mờ. Ở trên trần nhà treo vài thứ quần áo, bên phải là cửa nhà vệ sinh đóng chặt, góc trái có một cái bàn thờ nhỏ. Ở giữa cái bàn vương vãi thức ăn, có hai đôi đũa, hai chiếc bát. Một vật thể cựa quậy ở góc trái của căn phòng, một người đàn ông gầy gò đang ôm một thứ gì đó, cười hinh hích khe khẽ. Ông thầy đang lộc sộc xông vào phòng, nắm cổ áo bẩn thỉu của người đàn ông, xách ngược lên. Người đàn ông chỉ còn lại da, bọc xương, mặt mày nhăn nhúm, tóc lơ thơ vài sợi bạc trắng, trông không khác gì một ông già, không có vẻ gì là một thanh niên hơn 30 tuổi. Hắn mở miệng cười khành khạch, lộ ra hàm răng xỉn. Hắn lẩm bẩm: sắp đến đây, sắp đến, các người chết đây. Thằng điên, mày làm gì? Mày có biết mày tạo ra thứ gì không? Mọi người nhìn này. Cô châm chỉ vào trên góc nhỏ trên bàn thờ. Ở trên tường có dán một lá bùa đen, viết đầy chữ lằng ngoằng. Một bát hương đầy, ở bên cạnh là con dao nhỏ đặt trên tấm vải. Ở dưới chân bàn thờ, trên nền đất loang lổ những vệt máu. Hắn ta mù quáng. Đây là thuật triệu hồn luyện quỷ mà. Ông thầy Quốc cầm lấy thứ người đàn ông kia đang ôm, nhấc lên, là một bức tượng bằng thạch cao, sơn son thiếp vàng ở bên ngoài, kích cỡ gần bằng người thật, là tượng hình một người phụ nữ. Mày trả lời ngay, mày làm những thứ gì đây? Ông thầy đang hét lên với gã đàn ông, nhưng hắn chỉ cười hành hạch khoái chế. Nếu như là thi quỷ thì phải tìm thi. Thi thể còn sót lại của người bị triệu hồn. Cách tạo bùa này rất tốn công phức tạp, cần phải giữ được một phần thi thể của người mất yểm trong vòng 70 ngày. Sau đó thực thể sẽ xuất hiện dưới dạng linh hồn, được duy trì bằng máu. Máu gì cũng được, nhất là máu người. Linh khí của người càng nuôi lâu năm thì thi quỷ càng mạnh và hữu hình. Thế nhưng quan trọng là bây giờ hắn giấu phần thi ở đâu? Thầy Quốc nghe vậy hiểu ra, gõ vào cái tượng thạch cao. Cái tượng chỉ nứt ra một chút chứ không có suy chuyển. Ông Hở Nê thấy vậy giật lấy bức tượng trên tay của thầy Quốc, vung đập mạnh xuống đất. Phần đầu bức tượng vỡ toác, để lộ bên trong những mảnh xương đen kền kịt, cùng với cái mớ bùng nhà bùng nhùng như là tóc. Cô Trầm giật mình. Lẽ nào? Thầy Quốc lẩm bẩm. Thằng này điên rồi, nó điên thật rồi, nó bọc nguyên thi thể trong này. Vậy thì quỷ đấy là... Không, không, không được động đến mẹ tao, cút ra lũ chó. Gã đàn ông đang bị ghìm chặt bởi thầy Đăng bắt đầu gào thét dãy giụa. Nhiều thế này làm sao hắn duy trì được? Cô Trầm liên tục. Yểm toàn bộ cơ thể thì sức lực duy trì phải nhiều đến đâu? Nhìn hắn xem, làm gì còn giống người. Ông Hồ Nê nói tiếp. Giờ phải giải thoát cho linh hồn này thôi. Nó cũng như tên kia, mang lòng căm hận con người rồi. Nhưng để giải bùa này phải tìm đúng nơi người này chết. Vậy chúng ta chỉ cần làm lễ trong căn phòng này. Chiều nay bắt đầu luôn. Vụ này cũng liên quan đến nghiệp quả trùng tang bên bà Lê đấy. Chỉ cần giải xong bùa triệu hồn này thì mọi thứ không còn là vấn đề. Trước mặt cứ cho em vào đây hả? Thầy đang được phân công ở lại trông chừng tên thầy tà, còn ba người nhanh chóng đi chuẩn bị cho buổi lễ. Bước qua thềm cửa cao dẫn ra gian ngoài, cô Trâm bỗng loạng choạng suýt ngã, đánh rơi cái túi trên vai xuống. May mà thầy Hờ Nê kịp níu lại. Cô Trâm thấy không còn việc gì, nhờ đến thằng Lộc định đưa nó về tận nhà cảm ơn bố mẹ nó, sau đó sẽ theo hai người kia đi tìm lễ. Tuy nhiên mọi người không biết cái gương giam cầm thi quỷ bị nứt ra một vết nhỏ. Chương 20: Mượn gió đẩy thuyền. Trong khi đó, bà Xoan và bà Lê vẫn ở tầng 3, ở trong nhà của một người phụ nữ để đề phòng các thầy cần giúp đỡ, chứ không có dám bỏ đi. Các bà quan niệm lễ lạt gì cũng phải cần cái tâm và sự kiên nhẫn. Thấy ba thầy lục tục kéo xuống ở cầu thang, bà Xoan với bà Lê ngồi trong nhà vội chạy ra nghe ngóng. Sao rồi các thầy? Sao lại chỉ có ba người thế này? Lại còn cả thằng bé này. Thầy đang ở trong phòng rồi. Tạm thời bước đầu thành công. Cô Trâm đưa thằng bé về nhà, rồi chúng tôi phải làm lễ tiếp. Cô Trâm dắt thằng Lộc vào trong, gửi thằng bé cho gia đình này rồi quay ra. Bà Lê rụt rè. Thế thực hư thế nào? Còn chuyện gia đình bên nội nhà tôi thì bao giờ mới giải quyết được à các thầy? Thằng bé năm xưa các chị cả, bây giờ phải gọi là người đàn ông á, đã sử dụng một loại ma thuật tà pháp để cố vãn hồi linh hồn của mẹ mình. Nhưng mà bản thân của nó lại không đủ trí lực để duy trì, bị ảnh hưởng đến bản thân, để bây giờ cũng thành thân tàn ma dại kia kìa. Phúc thọ cũng chả được bao nhiêu. Giờ chúng tôi phải siêu thoát cho linh hồn con quỷ, để người phụ nữ đó được thanh thản ra đi. Bỗng nhiên cô Trâm đưa tay ôm đầu kêu lên thống thiết, ngồi sụp xuống. Ông Hờ Nê vội hỏi: Cô làm sao thế? Này! Cô Trâm vẫn ôm đầu nhăn nhó. Ông thầy Quốc cảm thấy có gì không ổn, nháy với ông Hờ Nê, nhanh chóng niệm chú đại bi, xòe bàn tay lên đỉnh đầu của cô Trâm. Được một lúc cơn đau dịu xuống, cô Trâm vội ngước lên chỉ thẳng vào một người. Chị! Gia đình nhà chị, à, nhà chồng chị đã làm gì người phụ nữ đó? Ngón tay cô chỉ thẳng vào mặt bà Lê. Thầy Quốc tiếp lời: À, có chút đắc tội gì thôi, tôi bấm ra phúc vận nhà này bị ảnh hưởng bởi sát khí của con quỷ, còn chưa nghe đầu đuôi. Không phải đâu, không, tiếng hét của nó đang chọc thủng tai tôi đây này. Bà Lê trợn mắt, tay run rẩy không nói được một lời. Bà Xoan quay sang nhìn chờ đợi: Chị cứ nói hết ra xem nào, có giải quyết được gì không? Bà Lê lắp bắp: Tôi có tiếng gì rầm này? Khi lại gần chị, cái tiếng gì rầm vọng lên dữ dội, dường như là sự giận dữ của ai đó phát ra từ cái gương này. Tôi nghe mà đầu váng mắt hoa, không thể chịu nổi đây này. Ông thầy Quốc giải thích: Cô Trâm không nhìn rõ vong ma hồn quỷ, nhưng lại có đời sống âm thanh sống động, thính giác nghe thấu sáu cõi đấy. Thế rốt cục là chuyện gì? Đến lúc này bà Lê mếu máo, khó khăn nói ra câu chuyện của mình. Giời ơi là giời, đây là điều gia đình tôi chôn giấu bao nhiêu năm. Bà Xoan ôm lấy vai của bà Lê an ủi. Đó là tội lỗi của chồng tôi. Tối cái hôm xảy ra hỏa hoạn, ông chồng tôi sang nhà ông Thắng, chồng bà Oanh, uống bia nhậu nhẹt, xem bóng đá. Vì bà Oanh bà ấy đưa các con đi chơi vắng nhà, nhậu đâu được vài hiệp thì hết mồi. Ông Thắng đi mua ít mực kho để ông chồng tôi ở nhà chợ. Thế nào mà ông nằm xem tivi, nim ra nim dim rồi ngủ mất. Lúc nghe mọi người hô hoán ầm ĩ thì tỉnh lại, khói đã khắp các tầng. Ông sợ quá, ông đóng chặt cửa, chặn mấy cái rẻ nau cho khói nó khỏi vào, rồi định chui ra sau nhà đợi. Nhưng mà... Bà Lê nghe đến đây thì nghẹn giọng, khó khăn nói nốt. Nhưng mà ông nghe tiếng đập cửa loạn xạ, ông nhận ra là thằng Kiệt nhà bên căn phòng, nó đang kêu cứu. Nó hét lên cái gì mẹ nó đang bị kẹt ở nhà, bị cái tủ gỗ đè nên, mà ngọn lửa thì nén đến đây rồi. Ông hèn nhát không dám đi, thằng bé đành phải chạy vào cứu mẹ nó. Nhưng bà bị bén lửa cháy như ngọn đuốc ngay trước mặt chồng tôi. Sau đấy thì thằng Kiệt bị khói ngất đi. Lính cứu hỏa mới đưa cả hai người xuống. Chồng tôi sống ngày nào yên đâu. Đêm nào ông cũng nằm mơ thấy người phụ nữ đấy. Khi thì là hình ảnh cuối cùng của bà ấy, khi thì lại là người sống về đòi mạng. Thằng bé Kiệt nó cũng hận thù gia đình tôi. Cứ nhìn thấy ông chồng tôi là nó phỉ nhổ đòi chém đòi giết. Nhưng mà còn có pháp luật. Nó chỉ thế chứ con dám làm gì. Ông chồng tôi no nắng đến đổ bệnh rồi mất sau đó vài năm. Đêm cuối cùng ông cứ khóc bảo là cứu bà đến bắt ông đi. Nói đến đây bà Lê ôm mặt khóc nấc lên. Bà Xoan nói tiếp: chị Lê cũng khổ tâm lắm, không dám nói ra với ai, chỉ có tôi biết, nhưng tôi cũng không chắc đấy có phải là thật không. Ông thầy Quốc đáp: nếu như sinh ra thù hận như vậy thì người đàn ông đó và vong hồn của mẹ nó giáng lời nguyền lên gia đình của chồng chị rồi, chứ không chỉ đơn thuần là bị ảnh hưởng nữa đâu. Cả các con của chị, họ nội nhà chị phải gánh nghiệp. Đầu tiên là quả báo trực tiếp với anh ta, vong mạng. Rồi đến đời con, họ hàng. Gần đây sẽ ngày càng mạnh, bởi người con của bà không còn đủ sức để nuôi linh hồn của bà bằng máu. Con quỷ nó mới khát máu như thế. Thèm máu, thèm linh khí của con người. Nạn trùng tang ở bên họ nội nhà chị coi như hậu quả của việc chồng chị làm. Giờ nếu mà không giải thoát cho con quỷ này thì có cúng bái tứ phương cũng chả có hiệu quả đâu. Bà Lê nghe đến vậy thì ngồi sụp xuống, chắp tay mà vái: xin các thầy các cô cứu gia đình tôi, có mắt mà như mù, đi cúng bái đủ kiểu mà chả thoát. Tôi vẫn ngày đêm cầu nguyện mong người phụ nữ đã buông tha cho gia đình tôi. Dù sao ngày còn sống cũng là hàng xóm láng giềng. Thế mà chồng tôi cũng sợ quá thôi, chứ phải gánh nghiệp lặng như thế này. Ông thầy Quốc nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của bà Lê, kéo bà đứng dậy, vỗ vỗ vai: thôi chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hả? Thế rồi ba thầy đi qua trưa, giữa buổi chiều mới về. Theo sau là vài người đàn ông đàn bà xách theo mấy cái thứ túi bóng lích kích. Mọi người nhanh chóng vận chuyển lên trên tầng 4, vào trong căn hộ kỳ lạ để cho kịp buổi lễ. Bốn người khiêng theo mâm đồ lễ có xôi gấc, hoa quả. Đúng lúc ông Hà Nê chuẩn bị dẫm chân lên cái gò bê tông nho nhỏ trên tầng 4 thì bà Xoan bà thốt lên: ấy thầy cẩn thận đừng có dẫm vào. Ông Hà Nê loạng choạng: sao thế? Bà Xoan bối rối: à thì chúng tôi quên không dặn các thầy. Nó là quy tắc ngầm của cư dân tầng 4. Ở chỗ đó nó có sự lạ. Sự lạ gì? Thầy Quốc hỏi. Cái chỗ đó là nơi mà mẹ thằng Kiệt ngã xuống khi bị đốt cháy. Lúc mang xác đi rồi vẫn có cái hình người đen xì xì, cọ rửa kiểu gì cũng chẳng sạch. Chúng tôi thấy ghê quá, đắp bê tông lên. Thành thử ai cũng không dám dẫm vào, gần như là cảm thấy mình có chút phạm thượng. Ấy mà dẫm vào rồi thì toàn là xui xẻo tai nạn. Vậy hóa ra là bà ta đã nằm chết ở đó. Tôi cứ tưởng là bà ấy chết ở trong nhà. Những người thầy Pháp nhìn nhau như hiểu ra điều gì. Thế thì buổi lễ phải được cử hành ở đây rồi. Ông thầy Quốc chỉ vào cái gò bê tông. Toàn bộ đồ đạc được rời đi ra khỏi hành lang cạnh gò bê tông. Người đàn ông này bị trói chặt vào thanh sắt ngoài chuồng cọp, đang không ngừng giãy giụa điên cuồng. Bức tượng thạch cao mà người đàn ông đắp cũng được cẩn thận bê ra. Phần đầu sứt sẹo để lộ ra cái sọ bên trong, nhìn vô cùng khiếp hãi. Lá bồ đen dán trên tường phòng căn hộ, ở trên bàn thờ nhỏ cũng được bóc. Thầy đang bê bát nhang trên bàn thờ ra ngoài, đặt lên mâm. Điều ấn tượng hơn, ở buổi lễ là có một cái đầu trâu gói trong một tấm vải đỏ, sau cùng mới được mang ra. Cái đầu trâu này thầy Hà Nuê phải xin là một buổi lễ hội đâm trâu từ trước mới có. Phía dưới mâm lễ, các thầy để một chậu nước đầy, ngâm cái đầu trâu vào bên trong. Bốn người thầy đang đứng xung quanh cái mâm lớn, thắp lên nhang khói nghi ngút. Sau một hồi, cô Trâm rút cái gương nhỏ trong túi, khẽ đặt vào trong chậu, dưới cái đầu trâu. Ông thầy Quốc bới nhẹ chân bát hương cũ, thấy ở bên dưới toàn là những tàn tro màu đỏ thẫm như máu, một nắm tóc gói trong một cuộn chỉ vàng. Ông rắc tàn tro đỏ lên mặt nước, ném tóc xuống đó. Thầy Hồ Nê xuyên nhẹ chân nhang vào một lá bùa mỏng và cái lá bùa đen rách nát bóc trong phòng, đốt lên cắm vào cái đầu trâu. Thầy Quốc khẽ khàng giải thích, đây cũng là một tà thuật cổ mà chúng tôi bắt buộc phải dùng. Lấy mạng, đổi mạng, mượn sức mạnh của dã quỷ đầu trâu, tiễn đưa oan hồn của người này mang xuống địa ngục, chịu luân hồi. Bởi vì vốn dĩ sức mạnh của chúng tôi không đủ để trục xuất thi quỷ này. Tới đây được rồi, cảm ơn giúp đỡ của mọi người. Về phần sau chúng tôi tự lo. Nghe thế vậy, những người đứng xung quanh cái mâm lễ cúi chào rồi nhanh chóng rút khỏi hành lang tầng 4, để lại không gian yên tĩnh để buổi lễ diễn ra êm đẹp. Bốn thầy giang tay đặt mu bàn tay của người này lên lòng bàn tay của người kia, mắt nhắm nghiền và đọc kinh cầu khấn triệu hồi vị thần canh giữ âm phủ để kéo linh hồn của người đã chết về. Que hương dần dần cháy đỏ xuống, liếm vào trong lá bùa. Lá bùa bốc cháy, bốn người nắm chặt tay nhau, tưởng như mặt đất đang nghiêng ngả. Đến lúc này thì chậu nước sủi bọt, sôi ùng ục như đang bị đốt trên đống lửa, rồi dần dần chuyển sang màu đỏ quánh như máu. Bốn thầy niệm chú nhanh hơn. Sau khi linh hồn được đưa đi, tấm gương ở bên dưới sẽ chuyển thành màu đen như là cánh cổng địa ngục vỡ nát. Như vậy là đã thành công. Giờ họ chỉ tập trung chờ đợi khoảnh khắc mà cái gương vỡ tan ra. Thế nhưng từ dưới chậu nước, một dòng cát mỏng bốc lên như lốc xoáy, mỏng đến mức những người thầy không nhìn ra nguy hiểm. Những người thầy vẫn vẽ ấn để mở cổng, tạo sức ép con quỷ phải biến mất. Đúng lúc căng thẳng nhất thì bục một tiếng, chậu nước bắn tung tóe, những mảnh gương nhỏ bắn cắt vào thân thể của bốn thầy. Bóng dáng con quỷ từ từ hiện hữu, nó đã thoát dần ra từ vết nứt của cái tấm gương. Ông thầy Quốc luống cuống định lôi ra cái bình hồ lô để trấn giữ con quỷ, thì con quỷ gào lên, cái vòng cổ của nó sáng rực màu đỏ của máu. Bốn người chật vật vận bùa để kiềm chế con quỷ. Bỗng từ đâu, người con trai lao ra, vẻ như đã tự cởi được trói, nhảy vào cào cấu cắn xé thầy đang đứng gần nhất. Thầy đang buông tay chống trả, làm cho sức mạnh trấn áp bị yếu đi. Thế cờ giằng co, ngàn cân treo sợi tóc. Đúng vào lúc mọi người dường như không thể cứu vãn được, thì một nhọn vật nhọn như là cây giáo xé bầu không khí, găm thẳng vào vai của tên Kiệt. Hắn rú lên đau đớn, ngồi gục xuống, không vùng dậy nổi. Ông thầy đang được giải phóng tiếp tục dồn sức chống cự. Quý nhân xuất hiện, một người đàn ông trung niên gầy gò chạy vào trong hành lang. Ở phía sau còn dắt theo một đứa trẻ bộ dáng hớt hải, không khó để nhận ra ấy là thằng Lộc, được lôi như bay theo bước chân của người đàn ông. Để đó, người đàn ông chạy lại thằng Kiệt, rút cái phi tiêu dính máu. Cái phi tiêu có đầu nhọn, ở phía sau buộc một cái lông vũ dài màu đỏ, trông cổ kính. Thằng bé Lộc nhìn thấy con quỷ thì sợ hãi lùi lại, lấy tay che mặt. Lộc, lại đây con! Người đàn ông quát. Thằng bé vội vàng chạy lại gần. Người đàn ông nhờ thằng bé nắm chặt hai cái sừng trâu vẫn còn đang ngâm dưới nước. Đoạn ông rút trong túi ra một cái lọ nhỏ chứa một chất lỏng màu đỏ thẫm, đổ lên cái phi tiêu, cắm mạnh vào cái đầu trâu. Ông rút lá bùa chuẩn bị đốt bùng lên. Ông thầy Quốc gào lên, ông định làm gì? Nếu biết thì mau chấn áp nó, cho vào cái bình hồ lô này. Nắm chắc vào con. Người đàn ông vẫn chăm chú nói với thằng bé. Chẳng lẽ ông ta định mở cổng trực tiếp? Cô Trâm lắp bắp. Người đàn ông khua tay hai vòng, kẹp lá bùa vào hai ngón tay, đánh vào trên lưng của thằng bé. Tay của thằng Lộc run lên, nhưng không bỏ tay ra khỏi hai cái sừng trâu. Nước ở bên dưới bắt đầu sôi lên tí tách. Nữ quỷ càng lúc càng gào thét ở trên không trung, tìm mọi cách lao bổ vào. Nhưng rất may, không có đối diện kìm hãm lại. Bốn thầy siết chặt tay nhau, miệng niệm chú. Nước sôi càng lúc càng dữ dội, ùng ục như là trong chảo lửa. Rồi dần dần, một luồng khí lạnh bốc lên từ dưới chân của mọi người. Tiếng mọi người kêu lên khi dồn lực vào những cánh tay. Bất chợt, luồng khí đỏ chói rọi ra từ mũi, từ tai của cái đầu trâu, bay lên cuốn chặt lấy bóng hình của nữ quỷ. Cả năm người thầy quỷ sụp xuống ngửa hai tay lên trời, chỉ còn thằng bé Lộc vẫn nắm chặt lấy cái sừng trâu. Tiếng la hét của con quỷ xé nát không khí xung quanh. Luồng khí kéo con quỷ xuống, thụt thẳng vào trong chậu nước biến mất, chỉ để lại một luồng xung khí cực mạnh lan tỏa. Thằng Kiệt bỗng gồng lên, quằn quại trên mặt đất, tay không ngừng ôm ngực, kêu lên những tiếng như bị bóp cổ. Thằng bé Lộc buông tay loạng choạng ngã ra đằng sau. Người đàn ông giơ tay đỡ lên lưng nó. Còn vất vả rồi. Người đàn ông đứng dậy, phủi bụi trên bộ quần áo đen đang mặc. Ông thầy đang nhanh chóng nhìn thằng Kiệt đang nằm ở trên đất, bộ dáng teo tóp không khác gì ông già 80 tuổi. Ông lắc đầu. Bùa phản lại rồi, muốn cứu cũng chả biết cứu sao. Thôi thì tùy số mày vậy. Nói xong, ông nhấc thằng Kiệt lên, đưa vào trong nhà. Ba thầy còn lại nhanh chóng lại gần người đàn ông và thằng bé Lộc. Dù thế nào cũng xin cảm ơn. Ông thầy Quốc giơ tay cúi đầu. Không có gì, may mà tôi lên kịp. Tôi là thầy của thằng Lộc đang dạy dỗ nó. Hơn tháng nay tôi đi công chuyện, sáng nay mới về. Nghe nó nói các thầy đang giải ở cái vụ này, tôi mừng lắm. Những tưởng xong rồi, thế nhưng từ hôm qua đến giờ thằng Lộc nó cứ bồn chồn khó thở. Mà mệnh nó sinh ra đã khắc con quỷ rồi, đe dọa đến thể trạng của nó thì chỉ có thể là do con quỷ nó bùng phát. Khải, chúng tôi cũng chủ quan. May mà còn có nó, đúng là quý nhân. Nhờ có anh mấy thằng bé mới kiểm hãm được con quỷ. Người đàn ông thở dài. Tôi biết tòa nhà này bất thường từ lâu rồi. Từ khi tôi gặp bố mẹ thằng bé này, sinh ra ở đất xấu, lại thêm khí chất con quỷ khắc thằng bé, nên mới như vậy. Thế nhưng mình tôi với nó thì không đủ sức giải quyết. Tôi cũng đang đi tìm giải pháp. May mà nãy là anh... Ông Hở Nê hỏi. Đúng, tôi trộn máu người phá bùa, máu của thằng bé với người làm bùa, quy thành một mối, triệu hồi Quan Âm, mở cổng địa ngục, mang linh hồn kia về vị trí. Hơi đáng thương, nếu như mà anh con trai không làm càn, không nhốt hồn mẹ mình ở thế gian thì có khi giờ bà ấy không phải đọa mà đã được siêu sinh luân hồi rồi. Dù sao họ cũng là những người đáng thương, không chịu nổi mất mát, sinh ra thù hận. Cô Trâm cất giọng. Vậy người đàn ông đó tính làm sao? Ông thầy đang quay ra. Yếu rồi, còn vài ngày nữa thôi. Thôi thì nhờ người dân lo hậu sự vậy. Bầu không khí bắt đầu trầm xuống. Thôi, các thầy làm gì cũng có cái giá của nó. Từ lúc có người chết bất thường ở đây là tôi thấy không ổn. Từ vụ cô ba gì bị con quỷ dẫn đi lấy mạng, tôi phải gấp rút lên đường tìm cứu trợ. Người gieo nhân thì phải nhận quả thôi. Dù sao cũng liên lụy đến nhiều mạng sống rồi. Nay thôi thì tất cả đã xong, coi như cũng có duyên hội ngộ. Đúng rồi, là có duyên. Chúng tôi gặp ở đây vẫn thiếu thêm một người. Anh là Hoàng Lân của chúng tôi. Ông Hờ Nê cảm kích. Tôi không dám, vốn dĩ tứ tượng là uy nghiêm lắm rồi. À đấy, nhắc đến Hoàng Lân, tôi vẫn nghĩ nên trấn yểm lại khu đất này để giải phóng năng lượng xấu. Cô Trâm nói. Vậy thì xuyên phiền bà Xoan, ông tổ trưởng đi thuyết phục các hộ. Trong ngày hôm đó, tất cả được dọn dẹp sạch sẽ. Cư dân của tầng 4 trở về nhà. Họ bàng hoàng khi thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt. Rất đông người hiếu kỳ tò mò nhìn về căn phòng cuối hành lang sau khi đã được mở cửa, nhưng không ai dám vào. Người ta tức giận khi biết người đàn ông đằng sau cánh cửa đã sử dụng tà pháp yểm lên tòa nhà, kéo dài sự hiện diện của người đã chết, gây ra bao nhiêu tai họa. Họ từ chối việc góp tiền lo hậu sự cho người đàn ông đang hấp hối. Có vẻ như ngoài người mẹ đã mất, bây giờ hắn cũng chẳng còn ai thân thích. Bốn thầy rủ lòng thương xót, dọn dẹp căn hộ lại cho người đàn ông, lập cho mẹ hắn một cái ban thờ, chuẩn bị hậu sự cho hắn. Thằng Kiệt mê mê tỉnh tỉnh, nằm ở trên giường, hễ cứ mở mắt là khóc, miệng thều thào gọi mẹ. Bà Xoan kể, ngày trước hai mẹ con quấn quýt với nhau lắm. Bố của hắn mải mê một ả nhân tình nào đó ở bên ngoài mà ruồng rẫy hai mẹ con, sau cùng mới dẫn đến cảnh ly tán. Mẹ hắn một mình nuôi hắn khôn lớn đến tí khi vào cấp 3, bố hắn trả chu cấp gì. Đến lúc mẹ chết mới lo cho hắn học hết cấp 3 rồi biệt tích. Ông bà ngoại mất sớm, bên nội cũng vô trách nhiệm, thành thử hắn đâm ra cuồng tín, điên dại, lầm đường lạc lối. Giờ không còn cách nào vãn hồi. Hắn vốn chỉ muốn tìm lại người mẹ yêu thương năm xưa, sống cùng mẹ trong căn phòng ấy. Nhưng sau cùng mọi thứ lại ngoài tầm kiểm soát. Thứ được gọi về không còn là mẹ hắn nữa, chỉ là một linh hồn muốn đi ra nhưng bị buộc ở lại nhân gian chịu thống khổ. Nếu như năm đó có người thực sự yêu thương ở bên cạnh hắn, kết cục liệu có như bây giờ? Một tuần sau khi buổi lễ tên Kiệt chết, đám tang chỉ có mình bà Xoan, ông tổ trưởng cùng với bốn thầy. Bốn người thầy tụng kinh siêu độ cho hắn suốt một ngày một đêm, đem bức tượng hắn đào mộ giấu xác mẹ mang đi cải táng cùng với hỏa táng trong một ngày, trộn hai thứ cho với nhau giải ra sông. Bà Xoan nói nếu vẫn còn ở khu tập thể sẽ cố gắng hương khói cho hai mẹ con họ trước khi người ta hoàn toàn quên lãng. Dù sao khi đi rồi họ vẫn phải chịu kiếp đọa đày cho những gì gây ra. Vì thế hương lộc cũng chả nhận được, chỉ là an ủi cho những người đã khuất. Mọi thứ đã xong, ba thầy còn lại cáo từ thầy quốc, lên đường về xứ của mình. Bà Xoan làm một bữa thịnh soạn cảm ơn các thầy. Rất đông các hộ gia đình cũng góp cơm cảm tạ các thầy. Ngay sau đó những điều còn sót lại phải được giải quyết. Ông thầy quốc gõ cửa căn nhà 407 trên tầng 4. Người chủ mới được chuyển về đây một tháng, đang băn khoăn không biết chuyện gì. Theo sau thầy là hai người phụ nữ. Bà Xoan cầm cái túi đỏ, người phụ nữ kia bê nghiên mực. Bà Xoan sởi lời: "À, chào em, chị Xoan ở nhà bên kia. Em mới chuyển về đây không biết đã quen hết mọi người chưa ạ?" "Chào chị, chào mọi người, có chuyện gì không?" Người đàn ông đáp: "Căn hộ này mới được mua lại bởi một gia đình vợ chồng trẻ, có đứa con và người mẹ chồng. À, chả là hôm nay khu tập thể có chút biến động. Em cũng biết rồi đấy, mấy hôm nay phải chuyển đi. Còn một chút nghi lễ phiền em một chút." Nghi lễ gì? Chàng trai cau mày, có vẻ đề phòng, không sẵn lòng để cho ba người vào căn nhà của mình. Thì... Bà Xoan lắp bắp: "Nhà này có đích tử tuổi Dậu, dạo gần đây hay ốm sốt mệt mỏi, cau gắt, phỏng. Sau lưng có nốt ruồi đỏ bên trái, à không, là bên phải, phỏng." "Dạ..." Người đàn ông ngạc nhiên: "Vâng, con tôi tuổi Dậu, làm sao thế ạ? Gần đây đúng là hơi sốt, nhưng là sốt mọc răng thôi, có cái gì đâu." "Nốt ruồi đỏ ấy, đêm nào cũng có người trêu chọc, lâu dần thành ra như thế. Để lâu hơn nữa thì không chắc chỉ là dừng như vậy đâu. Xin cho tôi vào nhà, không ảnh hưởng gì, nhanh thôi. Coi như lễ cho cháu bé nó được mạnh khỏe bình an hả?" Ông thầy quốc nói tiếp. Bà Xoan lại đế thêm: "Em yên tâm đi, có chị đảm bảo. Hàng xóm láng giềng với nhau còn chị ở đây mà lo gì." Nghe vậy, người đàn ông lùi bước để cho ba người đi vào. "Nhà anh chị có mỗi anh ở nhà?" "Vợ con tôi bên ngoài, còn mẹ tôi gian trong." Thầy quốc đi thẳng vào trong nhà, bước lên cầu thang lên gác xếp. Mọi người đi theo. Leo lên trên gác, thầy quốc đi vào trong góc, bắc cái ghế nhỏ, dùng sức gỡ một tấm trần ở bên trên mái. Thầy lôi xuống một lá bùa nhỏ, có vẻ cũ nát. "Ẩu quá, sao lại nhốt nó ở trên này bao giờ? May mà rách." Ông chui lên phần giáp mái, lầm rầm khấn vái trò chuyện gì nửa tiếng đồng hồ. Xong xuôi lại vẩy nước phép, dùng hương thảo đốt bốn góc phòng, lấy bút mực vẽ lên tấm sớ và cái túi đỏ đã từng buộc chặt lại. Xong xuôi đóng tấm trần lại. Bước ra khỏi căn hộ, thầy quốc nói với bà Xoan: "Ở trên mái có một con bé, Nó nói bị ngã chết cách đây hơn 10 năm. Nhưng khi sửa lại tòa nhà, chủ thầu đầu tiên của căn hộ yểm bùa bình an lên trần. Thành thử con bé nó cứ lẩn vẩn không xuống được. Giờ thì xong rồi, hóa cái đống túi này là xong. Chiều hôm đó, gần chục cái túi đỏ được hóa, cho tàn bay mù mịt, tiễn đưa những vong linh về trời. Tôi còn phải cầu siêu thanh tẩy nốt những vong linh còn sót. Sau đó nhờ thầy của thằng Lộc yểm lại tòa nhà bằng bùa hoàng lân, nếu như có thể. Thế là sạch sẽ rồi. Sau tôi phải nhờ qua nhà bà nội của bà Lê để giải quyết vụ trùng tang, không còn thời gian ở bên này đâu. Dạ vâng, thế chúng tôi hết lòng cảm tạ thầy. Chương cuối, lời hồi đáp. Ngày hôm sau, hai người thầy có cuộc nói chuyện ngắn gọn trước khi ông Quốc rời đi. Ông Quốc nhờ thầy của Lộc làm nốt những việc còn lại trong khu tập thể. Thầy của Lộc gật đầu, vỗ vai ông Quốc thân tình nhận lời. Hai ngày sau đó, bà Soan và thầy của Lộc đi lại ở tầng 1 và tầng 4 liên tục, coi bộ sốt ruột. Hai người đang thảo luận điều gì đó với chủ căn hộ ở tầng 1, muốn đào nền đất lên một chút để yểm bùa viết chữ. Thế nhưng người chủ sợ phiền phức, ảnh hưởng, không đồng ý. Sau đấy gần một tuần, nhờ người dân thuyết phục, giải thích, cộng với cự sự kiên nhẫn của bà Soan, người chủ của tầng 1 đồng ý cho việc yểm bùa. Một đội thợ được gọi tới đào một khu đất bằng ô vuông gạch sâu 5 mét. Thầy Lộc của Lộc bày một mâm lễ nhỏ trên cái ban thờ cố định trên tường của gia chủ, khấn khoảng một tiếng đồng hồ mới bắt đầu đặt bùa. Một viên chì được mài thành một khối hình có 5 góc, đặt vào một cái lọ thủy tinh, kèm theo đó là một lá bùa được vẽ kỳ công, quận chỉ một vài cái đinh sắt. Thầy phù thủy đặt cái lọ xuống nền đất, lấp dần lên, cuối cùng lấy bút mực viết lên trên phía sau nền gạch chữ hoàng lân ngược, khi úp lại để lát sẽ thành xuôi. Những người thợ dùng bê tông lát tấm gạch lại như cũ. Thầy phù thủy dán 4 tấm bùa ở 4 góc dưới căn hộ. Mỗi lá bùa đều viết chữ đen, vẽ hình người đỏ. Thầy dặn chủ nhà giữ nguyên những lá bùa đó, dùng để điều hòa khí, vượng cho gia chủ, đồng thời bảo vệ bùa yểm được an toàn, phát huy tác dụng. Sau đó ông cúi đầu: cảm ơn chị đã mở lòng, hoan hỉ giúp đỡ những người dân ở đây có cuộc sống yên bình. Thôi thì làm việc thiện, tích đức, chắc chắn con cháu gia đình sẽ có phúc báo. Nói xong, ông gật đầu, phất tay áo, bước ra khỏi cửa, khuất dạng. 3 ngày sau đó, toàn bộ cư dân sống trong khu nhà C6 tập thể 9/10 ăn chay, niệm kinh cầu siêu cho những vong hồn mắc kẹt. Một đàn lễ lớn được dựng trong 3 ngày, do thầy phù thủy trụ trì, giúp đỡ những linh hồn tìm lối thoát khỏi đau khổ nhân gian. Chấn yểm của tòa nhà được mở, không còn gì giam giữ họ nữa, cũng không còn thu hút những linh hồn xấu lẩn vẩn làm vẩn đục dương khí người trần. Rất nhiều gia đình của những người dân từng sống ở đây cũng về tham dự buổi lễ, tưởng nhớ tới người không may vong mạng trong vụ cháy. Ngoài những người còn ở đó, còn có cả linh hồn của cô ba tội nghiệp bị ám hại. Người phụ nữ ngây ngô ấy cũng tìm được đường tới cõi niết bàn, thoát khỏi kiếp vất vưởng. Thế nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn luôn còn mãi. Bà Thắm, mẹ của chị ba, đã khóc không thành tiếng khi theo sau thầy Lộc đứng trước cửa khu nhà vệ sinh chung để vẩy nước phép thanh tẩy. Trong khi đó, ông Quốc sang nhà bà Lê họ nội, tức là gia đình của người chồng quá cố, giải quyết trùng tang. Lời nguyền để lại cho gia đình nhẹ bớt đi sau khi con quỷ tan biến, nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới những người đã khuất. Thầy đi lần này cũng để trấn phần âm, để cho người chết oan được yên nghỉ. Thầy vào nhà của gia đình có người mất đầu tiên, không bày biện lễ cúng, bởi vì tất cả tang lễ đã xong xuôi gần 1 tháng. Thầy chắp tay vái 3 vái ở ban thờ, xin bắc một cái ghế trèo lên, bê bát nhang mới đắp, rút một cái chân nhang ra, dùng một ngón tay khẽ bới chân nhang, ngón tay rút lên dính một cái thứ chất lỏng màu đen đen nhơm nhớp đặc quánh. Thầy bôi lên một cái búi lùng nhùng giống như tóc rối. Người vợ của người mất kêu lên: chết, sao lại có thứ đấy, hôm đổ bát nhang rõ ràng là không mà. Thầy Quốc khẽ nói: là nguyền độc tụ khí vào bát nhang đấy, xuất phát từ người bị trùng đầu tiên, lấy ra là được. Nói xong, nắm lấy món tóc kia, cẩn thận gói vào một tấm khăn đỏ. Thầy đổ bát nhang cũ ra túi, đem đi, đích thân ra mộ phần, bày một mâm cúng đơn giản, cúng cầu an cho gia chủ người mất. Thầy dặn gia đình mỗi người đã mất đều phải đặt 2 chậu hoa màu gà ở vị trí chân của người mất được chôn, đúng 5 năm mới được bốc mộ. Trong 100 ngày tới, nếu muốn yên cửa yên nhà, người thân trong gia đình phải tụng chú đại bi mỗi ngày. Còn nhiệm vụ cuối cùng, thầy ghé qua căn phòng của bà Lê giúp đỡ người con gái út. Sau khi giải quyết được con quỷ, cô bé yên tĩnh hơn, không còn hoảng loạn, nhưng vẫn ốm yếu xanh xao, không có chút sức lực. Ông thầy Quốc luộc 2 quả trứng năn nóng ở trên lưng cô bé trước mặt bà Lê, lăn tầm 5 vòng, thầy bóc trứng. Lòng đỏ quả trứng hiện lên một màu đen kỳ quái. Lăn nốt quả trứng thứ 2 lên lưng của con bé Nguyên, lần này chỉ còn vài chấm. Ông thầy Quốc chắp tay: xăm dầu, độc khí được lấy rồi. Ông lấy 6 cái cốc hơ qua lửa làm thuật rác hơi cho con bé. Xong xuôi, con bé cảm thấy thoải mái hơn, sắc mặt dần dần hồng hào, không còn tái xanh như trước. Đó, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 tháng nữa là khỏe lại bình thường thôi. Bà Lê túm lấy tay thầy tỏ lòng cảm kích. Ông thầy Quốc lắc đầu: lần này tôi cũng liều lĩnh mới dám nhận việc này, đối đầu với con quỷ được nuôi dưỡng 10 năm bằng máu. May mà có quý nhân phù trợ, có giỏi thương, thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới được. Đừng cảm ơn tôi, mong gia đình về sau sống lương thiện, bù đắp lại sai lầm năm xưa. Hả? Nhiệm vụ kết thúc, ông thầy Quốc trở về quê. Từ đó về sau, khu nhà C6 trở về nhịp sống như lúc trước, bình yên, vui vẻ. Những người thầy đã giúp đỡ khu nhà tập thể năm ấy cũng không gặp lại. Duy nhất, người thầy của cậu bé Lộc thi thoảng ghé qua. Nhưng khi gia đình Lộc chuyển khỏi đó, họ cũng mất liên lạc dần. Tôi trầm ngâm, khẽ đưa tay nhẹ khuấy cái cốc. Sau khi lắng nghe đầy đủ câu chuyện, rời khỏi đó hơn 20 năm tôi mới biết được sự thật. Dạ thế. Tôi cất tiếng, giọng khàn cả đi. Ờ, chị nghe mẹ kể mà chị còn chả tin. May mà tận mắt chứng kiến chứ không có khi nghĩ là bịa. Tòa nhà ấy được trấn yểm thành hố đen thu hút những vong hồn, như là cậu bé em gặp ở sân chơi, như là người phụ nữ mua bia mộ. Chị bà bị con quỷ hại chết, rồi cả gia đình bà Lê cũng thế. Khổ thân, em lại cứ nghĩ là tai nạn. Đúng rồi, may mà được giải quyết hết đấy. Thời sau đó cứ nghe chuyện, chị ở lại đó còn thấy ghê hết cả người. Cứ nghĩ đến cảnh người chết nằm la liệt, bóng hồn lảng vảng ở hành lang cầu thang là chị rúng cả người lại. Thế mà hồi bé còn chui hết góc nọ góc kia với nhau, gan thật. Thôi mà, dù sao cũng là tuổi thơ của mình ở đó, cũng làm sao mà quên được. Em chuyển đến một nơi khác, bệnh tình đỡ hơn, nhưng mà cô đơn không có bạn bè, cũng không ở đâu tình nghĩa bằng những người hàng xóm ở đó. Cuộc nói chuyện dài của tôi và chị Giang cũng đến hồi kết thúc. Hai chị em tạm biệt nhau, hứa sẽ giữ liên lạc, còn gặp lại. Thấy trời còn chưa tối, 15 giờ kém, tôi quyết định rẽ qua chốn cũ. Dù có hơi ngược đường, tôi sợ những tháng ngày sau đó sẽ bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống mà không quay lại được. Hôm nay, trong lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả sau khi lắng nghe câu chuyện, tôi phải quay lại đó khi những xúc cảm này còn nguyên vẹn. Theo trí nhớ, tôi đi vào con đường nhỏ dẫn vào sâu trong khu tập thể, người qua lại tấp nập trong giờ tan tầm. Nhìn đám trẻ con đeo ba lô đi học về ùa ra từ cổng trường tiểu học cũ, tôi mỉm cười. Cảnh vật thay đổi nhiều, những hàng quán cũ đã thay bằng những cửa hàng mới sạch sẽ hiện đại. Tôi gửi xe ở trường mầm non gần đó, đi bộ vào khu sân của nhà C5-C6, nơi tôi đã dành hết tuổi thơ của mình chạy chơi. Ở dưới sân, nay được dựng một sân chơi nho nhỏ, hiện đại, dành cho trẻ em. Có xích đu, có cầu trượt, có bập bênh, có hố cát. Tôi đi vòng quanh sân quan sát mọi thứ. Tòa nhà vẫn như vậy, không còn sập sệ cũ nát trong trí nhớ của tôi. Những vết nứt dài hiện lên mặt tường, những vết ố nước chảy xuống dưới chân rêu phong. Có lẽ nơi ngàn này cần được sửa chữa, nâng cấp, thay đổi. Đó là tất yếu của cuộc sống. Thế nhưng tôi vẫn có phần không nỡ. Đi vào sân chơi, nhìn những phụ huynh đang cho con cái chơi, tôi hy vọng điều gì? Phải chăng là một gương mặt quen thuộc của những cố nhân? Thằng Tôm giờ ra sao? Bảo Anh ở đâu? Liệu con Mưu có còn qua thăm không? Con bé sống như thế nào? Tôi đi ngang qua hố cát, nơi có mấy đứa trẻ đang đắp những lâu đài bằng những cái xô. Bất chợt, một bàn tay níu tới gấu váy. Cô có phải là chủ đầu tư không? Đứa trẻ hỏi tôi, tầm 8-9 tuổi, đôi mắt trong veo. Cô đừng lấy nhà của bọn cháu. Bố mẹ cháu bảo sắp phải đi, ở đây vui. Có bạn của cháu, cho cháu được ở lại đây. Tôi nắm tay đứa bé, khẽ buông khỏi váy, ngồi đối diện với con bé, trong lòng có chút bất nhẫn. Có lẽ chủ đầu tư hay đi thăm địa hình ở đây, cho nên đám trẻ con cũng biết. Không, cô chỉ là khách thôi. Kể cả có đi thì cháu cũng đừng buồn, đến nơi mới sẽ có bạn mới. Sau khi ngắm nghía chán chê, trời đã sập tối. Tôi vội về nhà lo bữa cơm cho gia đình. Con bé làm tôi cảm thấy buồn, xa lạ khi trở về chốn cũ. Bữa cơm gia đình hôm đó diễn ra vui vẻ, bình thường. Tôi muốn kể cho ông xã nghe những gì tôi đã trải qua trong ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa nói gì với chồng về mục đích của cuộc gặp gỡ hay những trải nghiệm tâm linh mà tôi đã gặp ở khu tập thể cũ. Anh chỉ biết tôi đã từng sống ở đó, nhưng trông anh có vẻ vui vẻ, hứng khởi vì điều gì. Tôi bèn hỏi, bố nó, sao hôm nay trông anh vui đấy? Có gì muốn khoe? À, hôm nay công ty trúng thầu dự án lớn. Lúc đầu tranh thầu anh cũng chẳng hy vọng gì, bởi vì nhiều cạnh tranh. Bọn anh vẫn tập trung dự án khác, ai ngờ tự nhiên nó trúng. Anh đang lập kế hoạch phụ trách. Đúng là có cái may, nhưng cũng có cái xui. Đợt được ấy thì nhiều tiền lắm. Thích quá, thế thì ăn mừng. Ở khu nào? Ở thì cái khu tập thể ngày xưa của nhà em ấy, ở gần sông Kim Ngưu. Bao nhiêu người tranh thầu, đầu tư ghê lắm, nhưng bị người dân phản đối nhiều, mà đông, giải tỏa cũng lâu. Bọn anh đang phân vân hai hướng, chưa biết theo hướng nào. Một là phá bỏ hết toàn bộ khu quần thể sinh thái, xây nhà ở hiện đại, mất nhiều vốn, khó giải tỏa. Hai là chỉ tu sửa thêm các khu bổ trợ, bán lại cho người dân giá rẻ, thu tiền dịch vụ, có vẻ dễ thực hiện hơn, vốn không nhiều. Những lời của ông chồng làm tôi trôi ra khỏi tai, mặt nóng bừng, tim đập thình thịch. Tôi nhớ lại nơi ở của mình năm xưa, khi níu váy của một người phụ nữ để xin ở lại ngôi nhà thân thương. Phải chăng tôi mơ thấy chính mình? Có lẽ ngày hôm nay khi tôi trở về khu nhà cũ là duyên phận sắp đặt. Giờ đây tôi là người duy nhất có thể tác động vào dự án để giúp những đứa trẻ này có một tuổi thơ trọn vẹn. Một tuổi thơ mà tôi đã đánh mất. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi mỉm cười, nắm chặt lấy tay của anh chồng. Ở ngoài kia, khi thành phố đã bắt đầu lên đèn, những con người đã rời bỏ sự nhộn nhịp của phố xá, trở về bên gia đình thân thương. Ở cái khu tập thể đã cũ đó, người ta cũng lên đèn. Dãy hành lang líu ríu tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng người lớn đang nói chuyện, tiếng bát đũa va chạm. Đầu đó ở trên cái hành lang của tầng 4 khu nhà C6, có hình bóng của một người phụ nữ đang đi đi lại lại, mơ hồ trong sương khói. Một người phụ nữ dường như là bị điên, khuôn mặt ngây ngô, đi xuyên qua những dãy hành lang bằng bê tông, miệng vẫn lẩm bẩm một bài hát. Một bài hát chẳng biết là bằng cái thứ ngôn ngữ gì, nghe lạ lắm. Sau đó, bóng hình của người phụ nữ cứ mờ dần trong khu tập thể. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc toàn bộ bộ truyện hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, tập thể 9/10. Có thể nói đánh giá chung là tác giả Thục Linh là một người học có chuyên môn, vì vậy nên là cái kết cấu của chuyện của cô ấy rất là chặt chẽ. Nói thật là tâm sự thật với anh chị em, đôi lúc đọc một số tác phẩm mình hay có một cái thói quen xấu mà mình vẫn phải xin phép tác giả, các tác giả trước, đó là đôi lúc đọc để cho văn phong nó suôn sẻ, nó xuôi mồm, mình hay thêm thắt một số cái tình tiết hoặc là những cái câu thoại vào. Nhưng đối với chuyện của Thục Linh thì để mà thêm vào được là rất là khó, vẫn có thể nhưng rất là khó, tại vì cô ấy viết rất là chặt chẽ. Thục Linh viết nó chặt chẽ lắm, mở bài thân bài kết luận nó chặt, nó như kiểu là một cái bài văn nó đủ ý rồi, là mình bớt đi nó khó mà thêm nó cũng khó đó. Thì phải thừa nhận là đấy là cái biệt tài của Thục Linh, cũng là một cái nó có chuyên môn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thục Linh, và cũng xin thông báo với các bạn là mình đã có toàn bộ tác quyền để diễn đọc các tác phẩm còn lại của Thục Linh. Và từ từ thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn, mặc dù là biết rằng là anh chị em đã đang nghe ở những kênh YouTube khác của các MC khác, nhưng mà mình vẫn cứ diễn đọc. Đây là một cái sự hâm mộ của mình dành cho tác giả. Mình vẫn cứ diễn đọc, dần dần sẽ diễn đọc hết. Cái thứ hai đó là ngày mai thì chúng ta đọc gì, thì cũng xin thông báo với các bạn là thứ nhất xin cảm ơn những bạn fan hâm mộ của A Tuấn đã gắn bó với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và chương trình livestream ở bên Facebook, đã gửi tới A Tuấn những cái tác phẩm mà các bạn viết. Mình cũng có check, tất nhiên là mình chưa đọc hết, thì quan điểm của mình cũng đã được biết đó. Đó là các bạn cũng biết đó, là mình không bao giờ mình đọc trước hết tác phẩm, mình chỉ đọc qua qua xem là thứ nhất là có hợp với cái cách diễn đọc của A Tuấn hay không, thứ hai là tác phẩm nó có vấn đề gì liên quan đến chính trị hay không. Nếu mà ok là mình đọc thôi. Thì A Tuấn xin cảm ơn anh chị em đã gửi tới A Tuấn những cái tác phẩm đó, và A Tuấn hứa rằng là sẽ dần dần sẽ đọc hết. Trong thời gian này có rất nhiều các bạn gửi, và mình hứa là mình sẽ đọc hết, miễn là không có dính đến chính trị, không có đả phá tôn giáo là A Tuấn đọc, thế thôi. Bởi vì đây là cái tấm lòng của các bạn, và rất nhiều tác phẩm mình đánh giá cũng rất là cao của một số tác giả gửi tới các bạn, mặc dù các bạn nói rằng là em mới viết hay gì, như anh cá nhân là tôi cũng là một người có thể nói là có kinh nghiệm va chạm với rất nhiều tác phẩm, thế nên là mình đánh giá rất là cao cái cách viết của các bạn. Thì hứa với các bạn đó là mình sẽ đọc hết nghe. Anh chị em nào có tác phẩm cứ gửi qua cho tôi, sẽ đọc hết. Cái gửi qua mail, lần sau mình sẽ để luôn cái mail của mình vào đó, các bạn cứ gửi tác phẩm qua đó thì tiện hơn là gửi qua inbox Facebook, bởi vì inbox Facebook nó sẽ bị trôi đi và nó rất khó download. Gửi qua mail thì bản text qua mail thì nó sẽ dễ diễn đọc hơn. Ok, cũng muộn rồi, cái chia sẻ thì để hôm khác để Bạch Phong Vĩ, bây giờ muộn rồi. Xin phép anh chị em, chúc anh chị em ngủ ngon, và ngày mai sẽ có một tuần làm việc mới đầy tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.